Đàn ôm đàn mua, ma vương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113237:56. Xiao Xiao Wanji ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:20:28:53. An Kỳ Lỵ có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:17:22:26. Ngô Mỹ Nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:16:23:14. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:15:40:39. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131113:14:24:26. A Ngốc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:12:31:28. Lục Ngân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:08:56:29. Kim Cửu Gia ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:00:57:34. Heo Cốt Cao Lương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:00:04:57. Heo Cốt Cao Lương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131113:00:04:44. Quảng cáo, cách chương.